cùng tăng nhân trong chùa quen biết, trong ngày thường muốn vào chùa rất dễ dàng, nhưng ngày hôm nay quả thành tự phát sinh đại sự, chính là những thái thái đến đây dâng hương đều ngăn ở bên ngoài, nàng cũng không ngoại lệ. Một người trẻ tuổi từ bên người nàng đi qua, hướng về cửa chùa đi đến. Tiểu Hà nhận ra đối phương là ai, có chút giật mình. Người kia trên lưng buộc vào một cái nón lá, cùng phổ thông nón lá có chút lớn, mà lông mày của hắn cùng người bình thường so sánh, có chút nhạt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Người trẻ tuổi kia là Trung Châu Đồng Nhan. Tiểu Hà ở Bất Lão Lâm nhiều năm, tự nhiên biết tướng mạo của vị đệ tử thiên tài Trung Châu phái này, rất giật mình, nghĩ thầm vì sao hắn bỗng nhiên đến quả thành tự. Sau đó nàng chú ý tới giày trên chân Đồng Nhan đã nát, càng khoa trương chính là, trên ngón tay của hắn còn dính rất nhiều bùn đen, cùng dáng dấp Trung Châu tiên sư trong ấn tượng thế nhân hoàn toàn không giống. Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Hà đuổi theo, nói mấy câu nói. Đồng Nhan dừng bước, nhìn nàng một cái. Lúc trước ở trên sơn đạo nhìn thấy Tiểu Hà, hắn còn tưởng rằng đối phương là tiểu hồ yêu đến quả thành tự cầu hương bái Phật, không nghĩ tới lại là ứng thành Tiểu Hà nghe đồn lừa gạt Liễu Thập Tuế kia. Lấy thân phận Trung Châu đệ tử của ngươi, tự nhiên có thể đi vào quả thành tự, nhưng không có nghĩa là có thể nhìn thấy người mà ngươi muốn gặp. Tiểu Hà nhìn hắn nói, ta không thể vào quả thành tự, nhưng chỉ cần vào trong chùa, sẽ có thể dẫn ngươi đi gặp người ngươi muốn gặp. Đồng Nhan nghĩ quan hệ giữa Liễu Thập Tuế cùng Tĩnh Cửu, gật gật đầu. Tháp Lâm truyền đến tiếng bước chân. Liễu Thập Tuế về phía hậu viên múc nước, Trác Như Tuế nhắm mắt không chịu tỉnh lại, Triệu Tịch Nguyệt không thể làm gì khác đành đi tới trước ngưỡng cửa. Nhìn thấy Tiểu Hà mang theo Đồng Nhan đi tới nơi này, nàng có chút bất ngờ, càng nhiều chính là cảnh giác. Trung Châu phái Trấn Sơn Thần Thú Kỳ Lân vừa ở bên trong quả thành tự đại náo một hồi, sau đó chịu đánh lén bị thương rời đi, Đồng Nhan lúc này tới làm gì? Liễu Thập Tuế bưng nước nóng đi tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng sửng sốt. Tiểu Hà nhìn thấy hắn không có chuyện gì, rất kinh hỉ, tiến lên tiếp nhận chậu nước trong tay hắn, hỏi, đây là muốn làm gì? Liễu Thập Tuế nói, rửa chân cho công tử. Tiểu Hà nghe tự nhiên không thích, nhưng biểu hiện không có biến hóa gì đó, nhẹ giọng nói, chuyện như vậy cứ để ta làm đi. Nàng bưng chậu nước đi vào thiền thất, nhìn thấy bóng lưng trước tượng Phật, cảm thụ hoàng khí uy nghiêm nhàn nhạt, sinh ra sợ hãi vô cùng, thân thể như nhũn ra, suýt nữa để chậu nước trong tay rơi xuống mặt đất. Liễu Thập Tuế mau mau tiếp nhận chậu nước, quay về thần hoàng nói, người mình. Thần hoàng không xoay người, cũng không hề nói gì. Nếu như Tiểu Hà không phải hồ ly tinh, thần hoàng đối với nàng có chút hảo cảm, một khắc trước đó yêu đan của nàng đã có thể bị đánh nát. Tiểu Hà biết thật sự phát sinh đại sự, không dám dừng lại ở trong phòng, nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói với Liễu Thập Tuế, sau đó lùi ra, ngoan ngoãn mà đứng bên trong tháp lâm. Ở chỗ này chờ dù sao cũng đỡ hơn chờ ở ngoài chùa, có thể cùng Liễu Thập Tuế cách gần chút, còn có thể nhìn thấy hắn, như vậy đã đủ rồi. Một bên khác, Triệu Tịch Nguyệt nghe xong Đồng Nhan giải thích, hai hàng lông mày hơi nhíu, mặt không cảm xúc nói, Tĩnh Cửu không tiếp khách. Nàng lông mày rất đậm, như ngòi bút họa thành, dựng lên tự như kiếm, lời nói đồng dạng sắc bén, không phải không tiện gặp khách, mà là không tiếp khách. Đồng Nhan không thích lông mày của nàng, cũng không thích ngữ khí của nàng, nhưng nếu là cầu người, cũng không thể nổi nóng, nói, năm ngày trước ta rời khỏi Vân Mộng. Đi cả ngày lẫn đêm xuôi nam hướng về Thanh Sơn, giữa đường mới biết hắn có thể ở quả thành tự, vạn dặm xa xôi mà đến, coi như hắn không chịu hỗ trợ, cũng nên gặp một lần. Triệu Tịch Nguyệt nhìn nón lá sau lưng của hắn, càng thêm cảnh giác. Nón lá thứ này, thời điểm nàng cùng Tĩnh Cửu du lịch thế gian, sử dụng rất nhiều lần, bất kể là Nam Hà Châu, Diệu Quận, Sông Hà Sơn, Hải Châu, đủ loại kiểu dáng nón lá đều gặp. Nhưng xưa nay chưa từng thấy nón lá nào lớn như vậy. Năm ngày trước, Kỳ Lân đã đi tới quả thành tự, khi đó Đồng Nhan rời khỏi Vân Mộng cùng việc này không quan hệ, nhưng vì sao hắn phải vội vã đi Thanh Sơn tìm Tĩnh Cửu? Lúc này, trong phòng truyền đến âm thanh của thần hoàng, để hắn đi vào. Đồng Nhan đi vào Bạch Sơn thiền thất, đi tới trước giường. Liễu Thập Tuế dùng nước ấm lau chân cho Tĩnh Cửu. Mèo trắng bị chen không có chỗ ngồi. rất oan ức đem thân thể co lại thành một đoàn. Liễu Thập Tuế đều không liếc hắn một cái. Nhìn Tĩnh Cửu sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải biến hình, Đồng Nhan sắc mặt cũng biến thành dị thường trắng xám, thân thể hơi lắc, suýt nữa ngất đi. Hắn đào động 6 năm, muốn tránh né Vân Mộng đại trận cùng Kỳ Lân nhận biết, tinh thần căng thẳng suốt 6 năm. Hắn mang đi Thanh Thiên Giám, suốt đêm chạy ra Vân Mộng Sơn, càng chịu đựng áp lực tinh thần khó có thể tưởng tượng. Thật vất vả, hắn rốt cục nhìn thấy Tĩnh Cửu, nhưng Tĩnh Cửu lại trở nên thế này. Dù là ai ở vào tình trạng như hắn, đều sẽ không chống đỡ nổi. Triệu Tịch Nguyệt không biết trên người Đồng Nhan đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói, hiện tại ngươi đã thấy, mặc kệ ngươi muốn hắn giúp ngươi cái gì, hắn đều không có cách nào giúp ngươi. Đồng Nhan trầm mặc một chút, bỗng nhiên đem nón lá phía sau lấy xuống. Triệu Tịch Nguyệt có chút cảnh giác, nhưng nhìn thần hoàng đứng trước tượng Phật không có xoay người, cũng biết không nguy hiểm. Đồng Nhan đưa tay xé nát nón lá, lộ ra đồ vật cất giấu bên trong. Đó là một mặt kính đồng thau, trên mặt kính có rất nhiều hoa văn đồ án, còn có rất nhiều vết rách, nhìn vô cùng cũ kỹ, kỳ quái chính là, bên trong những hoa văn đồ án kia, còn vương rất nhiều băng tuyết, chẳng biết vì sao trước sau chưa tan. Triệu Tịch Nguyệt chưa từng thấy kính này, nhưng có thể cảm giác được phía trong tản mát ra huyền diệu ý vị, càng thêm cảnh giác. Liễu Thập Tuế từng nhìn thấy kính đồng thau này, biểu hiện kinh ngạc hỏi, đây là mô hình Thanh Thiên Giám sao? Ở Vân Mộng Sơn Hội Âm Cốc trong động phủ, hắn xem qua Thanh Thiên Giám là một trận đồng thau chu vi 50 trượng. Đồng Nhan nói, đây chính là Thanh Thiên Giám. Liễu Thập Tuế lần này thật sự giật mình, nhìn hắn nói, ngươi lại đem Thanh Thiên Giám mang theo bên người. Thiên giai pháp bảo như Thanh Thiên Giám, toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục cũng không tìm ra được mấy cái, Đồng Nhan coi như là đệ tử thiên tài của Trung Châu Phái, cảnh giới cũng chỉ nguyên anh kỳ, mang theo Thanh Thiên Giám cất bước thế gian, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Trung Châu Phái làm sao lại cho phép hắn sằng bậy như vậy? Thần Hoàng xoay người nhìn về phía Thanh Thiên Giám, than thở, sinh giả nhiều ai, đều là như vậy. Đồng Nhan không biết thân phận của hắn, nhìn dung nhan của hắn, cảm thụ khí độ của hắn. Mơ hồ đoán được gì đó, rất giật mình, nghĩ thầm bên trong quả thành tự đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Tĩnh Cửu ngủ say bất tỉnh. Thần Hoàng phất phất tay, một đạo hỏa diễm mang theo viễn cổ khí tức rơi vào trên Thanh Thiên Giám. Hỏa diễm dần dần tắt, mặt ngoài Thanh Thiên Giám dính băng tuyết cũng hòa tan thành thủy, dần dần khô cạn. Công công công công. Thiên phòng vang lên âm thanh như thế. Thanh Nhi vung cánh lên. Từ bên trong Thanh Thiên Giám bay ra. Thân thể cô bé này gần như trong suốt, tựa hồ sau một khắc sẽ tiêu tan. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm đây là cái gì? Thần Hoàng nói, không nghĩ đời này lại còn có cơ hội nhìn thấy một vị thiên bảo chân linh. Thanh Nhi liếc mắt nhìn hắn, bản năng cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là nàng hiện tại đã phi thường suy yếu, lúc nào cũng có thể biến mất. Tiếp theo, nàng chú ý tới con mèo trắng ở cuối giường, cũng có chút bất an. Sau đó, nàng mới phát hiện Tĩnh Cửu đang hôn mê. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bay đến trên mặt Tĩnh Cửu, không ngừng mà xoay quanh, có vẻ lo lắng đến cực điểm, tựa như một con ong lạc đường không tìm được nhà mình. Ngươi còn không dạy ta làm sao biến thành người, cũng không thể chết như thế được. Nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Nàng không ngừng mà hô, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng hoảng sợ. Tĩnh Cửu lỗ tai hơi giật giật. Ở trong tầm mắt của mọi người phi thường rõ ràng, nhưng vẫn không tỉnh lại. Thanh Nhi bỗng nhiên cảm giác được cái gì, khuôn mặt nhỏ nâng lên ngửi một cái, sau đó theo mùi vị bay đến tay trái Tĩnh Cửu, nhào lại, ôm lấy tay hắn không thả ra. Làm sao? Đồng Nhan hỏi. Thanh Nhi xoay người nhìn về phía hắn, cao hứng nói, trong tay hắn có tiên khí. Thanh Thiên Giám bị trấn áp ở bên trong địa mạch thời gian 6 năm. Thế giới bên trong đã đóng băng gần 2.000 năm, linh thể của nàng chịu thương tổn to lớn, nếu như không thể tìm ra phương pháp giải quyết, rất có thể cũng sẽ bị chết. Vấn đề là thiên giai pháp bảo như Thanh Thiên Giám, Triêu Thiên Đại Lục có ai có thể chữa trị hoặc là nói trị liệu? Thanh Nhi có thể nghĩ tới người duy nhất chính là Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu từng nói với nàng, hắn đã từng thấy thiên bảo chân linh, hơn nữa so với nàng càng thêm đầy đủ. Còn nói với nàng quá rất nhiều sự tình phương diện này. vì lẽ đó Đồng Nhan mang theo nàng rời Vân Mộng Sơn, bất kể ngày đêm hướng về Thanh Sơn chạy đi, giữa đường mới thu được thư biết Tĩnh Cửu ở Quả Thành Tự, lại chuyển hướng về nơi đây. Nhưng Thanh Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, tình huống của Tĩnh Cửu còn gay go hơn so với mình. Cũng may hiện tại trong tay Tĩnh Cửu có tiên khí bù đắp, linh thể của nàng có thể duy trì bất diệt, chí ít không cần lo lắng lập tức sẽ biến mất. Thanh Nhi ôm tay trái Tĩnh Cửu, cao hứng cực kỳ, nơi nào chịu thả ra, không ngừng mà hút vào. Tĩnh Cửu tay trái lộ ra ngoài tiên khí toàn bộ tiến vào linh thể của nàng, thiền phòng tiên khí tự nhiên càng ngày càng nhạt. Không bao lâu sau, Trác Như Tuế từ bên trong minh tưởng tỉnh lại, thất kinh hô, đây là làm sao? Đây là làm sao? Sau đó hắn nhìn thấy Đồng Nhan cùng Thanh Nhi gắt gao ôm tay trái Tĩnh Cửu, giật nảy mình, hô, đây rốt cuộc là làm sao? Ở bên ngoài bên trong tháp lâm, mọi người đơn giản trò chuyện một phen. Đồng Nhan vẫn như cũ không chịu nói chuyện gì xảy ra. Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đem chuyện đã xảy ra ở Quả Thành tự nói cho hắn. Có điều hiện tại cục diện xem ra tựa hồ không sai, những tiên khí lan tràn ra để Thanh Nhi hút vào bên trong linh thể, tình hình của Tĩnh Cửu ổn định rất nhiều, hiện tại chỉ cần cân nhắc làm sao đối phó đạo tiên thức kia. Đồng Nhan mơ hồ đoán được gì đó, nói, Thanh Thiên Giám có thể chứa đựng số lượng tiên khí có hạn, không tốn thời gian dài quá trình này sẽ ngưng hẳn. Trác Như Tuế không rõ hỏi, Thanh Thiên Giám là thiên giai pháp bảo, cũng chỉ có thể chứa đựng ngần ấy tiên khí. Đồng Nhan nói, Thanh Thiên Giám bị đóng băng thời gian quá dài, sinh linh bên trong có thể hấp thu tiên khí đều còn chưa tỉnh lại. Câu nói này đã mơ hồ tiết lộ một số thứ. Ngay vào lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang. Mọi người đi trở về trong phòng, phát hiện Thanh Nhi ngồi ở bên người Tĩnh Cửu, tay nhỏ liên tục xoa bụng căng tròn, linh thể không còn trong suốt, rõ ràng ổn định lại. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Đồng Nhan một cái, nghĩ thầm cái đây gọi là không tốn thời gian dài. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng không cần sợ. Thanh Nhi vỗ vỗ bụng mình, phát sinh tiếng vang đùng đùng đáng yêu. Nói xong câu đó, nàng bay lên, thả người nhảy một cái nhảy vào trong thân thể Tĩnh Cửu. Tự như một con thanh điểu bay vào trong giếng, sau đó đi về một thế giới khác. Xa xôi bên trong hư cảnh, một luồng kiếm quang đang tiến lên. Liễu Từ Chân Nhân là Thanh Sơn trưởng môn, cảnh giới sâu không lường được, nhưng tốc độ phi kiếm thủy chung là cái vấn đề, hắn cũng không có cách nào, kiếm đều không có, có thể bay sao được. Thu được thư từ Quả Thành Tự bên kia, hắn không lo chân nguyên hao tổn, liền rời khỏi Thiên Quang Phong, hướng Đông Hải mà đến, mắt thấy sắp đến, bỗng nhiên đạo tâm khẽ động, bấm chỉ tính toán, biết được tình hình bây giờ của Tĩnh Cửu. Như vậy cũng được. Liễu Từ khẽ mỉm cười, xoay người trở về. Lần này từ Thanh Sơn đi đường xa, trở về còn tốn một quãng thời gian, nếu như đi thêm về phía trước, chẳng phải trở lại muốn thời gian càng dài. Sâu trong Vân Mộng Sơn, sương mù thâm trầm, mặc dù là kiếm tu cũng rất khó nhìn thấy. Kỳ Lân giống như bóng đen ở bên trong chậm rãi di động, hấp phệ sương mù linh khí dồi dào, chậm chậm chữa trị thương thế trong thân thể. Hắn ở Quả Thành Tự bị Huyền Âm lão tổ đánh lén, lúc này đang dưỡng thương. Hắn có chút không rõ chính là, lúc đó chính mình hóa hình làm người, cảnh giới thần thông không bằng 1% bình thường, theo đạo lý mà nói, Huyền Âm lão tổ lẽ ra có thể trọng thương chính mình, nhưng trở lại Trung Châu phái, lại phát hiện thương thế không nặng bằng trong tưởng tượng như vậy, chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian sẽ có thể hồi phục như lúc ban đầu. Sương mù bỗng nhiên vận chuyển cuồng bạo, Kỳ Lân hướng về thiên địa tỏa ra sát ý khủng bố, bởi vì hắn cảm giác được. Đạo tiên thức Bạch Nhận lưu lại liền muốn diệt. Tiếp theo, hắn nhận biết được một chuyện khác, khiếp sợ không gì sánh nổi, không lo thương thế chưa lành, đi thẳng tới nơi sâu trong địa mạch. Vân Mộng đại trận tỏa ra uy thế ngay cả hắn đều cảm thấy không thoải mái, hắn híp mắt hướng về phía trước nhìn tới, ánh mắt đột nhiên biến, những gân mạch ẩn giấu ở da thịt dưới khuôn mặt đột nhiên trướng lên, dường như muốn phá bích mà ra, hiển hiện ra màu huyết hồng. Địa hà cùng dung nham bình hành chảy xuôi, phản phất vĩnh viễn sẽ không gặp gỡ, mà Thanh Thiên Giám trước kia đặt tại bên trong đã không gặp. Thần thức hơi đổi, Kỳ Lân liền phát hiện cái địa đạo kia. Nó theo địa đạo bay ra, phát hiện nơi này là một động phủ biên giới Vân Mộng Sơn. Trong động phủ không có bất kỳ vật gì, chỉ lưu lại một ít khí tức cực kỳ nhạt. À! Kỳ Lân phát ra tiếng hú phẫn nộ. Trong động phủ cuồng phong gào thét, trận pháp bám vào vách đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, biến thành từng mảnh xốp giòn, rì rào rơi xuống. Kỳ Lân hú gọi, truyền khắp cả tòa Vân Mộng Sơn. Hết thảy sương mù đều phản phất trở nên nặng nề. Trung Châu phái đệ tử bao quát những trưởng lão ẩn cư đều đi ra động phủ, hướng về sơn cốc của trưởng môn chân nhân nhìn tới, khiếp sợ nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sương mù dày thì sẽ nhiều sương, ướt nhẹp lá cây, phản phất nghênh đón một trận mưa rất hiếm thấy. Bạch Tảo thu ngón tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve nước sương, cho đến biến thành khói hóa đi vô hình. Nàng đi tới bên vách đá, nhìn phía đông hải phương hướng xa xôi, trầm mặc không nói. Hai năm trước nàng đã đoán được một chút gì, Kỳ Lân hét giận dữ chính là chứng minh, mà nàng cũng không để ý. Đồng Nhan ở nửa đường thu được lá thư đó, vốn do nàng viết. Ngày Tết vẫn chưa hoàn toàn trôi qua, trong thôn ở ngoài quả thành tự tình cờ còn có thể vang lên tiếng pháo. Kỳ Lân giáng thế, lão tổ hiện thân, thần hoàng xuất chưởng, thanh sơn một kiếm, ngày cuối cùng năm ngoái phát sinh vô số đại sự, đối với nhân gian không có bất luận ảnh hưởng gì. Vốn là hai thế giới, muốn tương thông là việc khó, vốn dĩ cũng không cần tương thông. Lúc sáng sớm, trong thân thể Tĩnh Cửu bay ra một con thanh điểu. Thanh Nhi không nói cho bất luận người nào, chính mình ở trong thân thể của hắn nhìn thấy gì đó, thậm chí mãi đến tận rất xa xôi tương lai, nàng cũng chưa từng nói. Thiên bảo chân linh, sinh mà tàng thiên hạ. Đây là một câu nói Tĩnh Cửu nói cho nàng ở bên trong thanh thiên giám ảo cảnh. Nàng nhìn phía Tĩnh Cửu vẫn như cũ ngủ say, nghĩ thầm nếu như thanh thiên giám chính là thiên hạ của ta, vậy thiên hạ của ngươi ở nơi nào? Ở trong thần thoại cổ xưa, thanh điểu là người đưa tin của tiên nhân. Ngày hôm nay nàng không thể mang ra tin tức gì, nhưng có một cái tin tức khác truyền tới quả thành tự. Thần hoàng xem xong phù thư trong tay, đưa cho Triệu Tịch Nguyệt. Tiếp theo sau đó đứng ở trước tượng Phật, trầm mặc không nói. Triệu Tịch Nguyệt xem xong phù thư, suy nghĩ một chút, đưa cho Liễu Thập Tuế. Trác Như Tuế có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm ta nhập môn càng sớm hơn so với hắn, ngươi cũng quá thù dai. Liễu Thập Tuế xem xong, mới đến phiên Trác Như Tuế xem, cuối cùng rơi xuống trong tay Đồng Nhan. Đồng Nhan là người trong cuộc. Triều Thiên Đại Lục hết thảy tông phái cùng triều đình đều thu được phong phù thư này. Trung Châu phái nói Đồng Nhan phản phái, xin mời thiên hạ chính đạo người tu hành giết chết, bất kỳ tông phái hoặc cá nhân giúp đỡ hắn, tất bị Vân Mộng Sơn coi là kẻ địch không đội trời chung. Đồng Nhan biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào, hai hàng lông mày vẫn nhạt như vậy, bởi vì nhíu đều không hề nhíu một lần. Ta nên đi. Hắn đem thanh thiên giám dùng vải buộc chặt đến trên lưng. Hướng về ngoài tự đi ra. Lấy quan hệ giữa Thanh Sơn cùng Trung Châu, dựa theo cố sự thông thường phát triển, Đồng Nhan đi không xa lắm, sẽ bị Triệu Tịch Nguyệt các Thanh Sơn đệ tử gọi lại, sau đó chính là một hồi cố sự oanh oanh liệt liệt. Nhưng mãi đến tận khi thân ảnh Đồng Nhan biến mất ở bên kia tháp lâm, Thanh Điểu cũng đi theo, thiện thất từ đầu đến cuối không có âm thanh vang lên. Ý nghĩ của Triệu Tịch Nguyệt rất đơn giản, nếu như cần trợ giúp, Đồng Nhan sẽ mở miệng. Ý nghĩ của Trác Như Tuế cũng rất đơn giản, chuyện của Trung Châu phái cùng Thanh Sơn có quan hệ gì? Ý nghĩ của Liễu Thập Tuế là đơn giản nhất, hắn căn bản không tin. Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt, ta cảm thấy đây là một cái âm mưu. Đồng Nhan là đệ tử thân truyền của Bạch Chân Nhân, tiền đồ vô hạn, đặc biệt là sau khi Lạc Hoài Nam chết rồi, càng là ứng cử viên số một cho chức trưởng môn đời sau. Đương nhiên, nếu như Bạch Tảo muốn làm trưởng môn, hắn chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí phu quân trưởng môn. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có đạo lý trộm đi thanh thiên giám, phản bội sư môn. Liễu Thập Tuế cảm thấy không đúng, là bởi vì hắn từng có kinh nghiệm tương tự. Hắn cũng từng bị trục xuất Thanh Sơn nhiều năm, mà đó là một cái bẫy. Không trọng yếu, bởi vì không liên quan tới chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, hiện tại trọng yếu chính là hắn lúc nào mới tỉnh. Trong thiện phòng, thần hoàng vẫn như cũ đứng trước tượng Phật, nhắm mắt lại, dần dần muốn đem chính mình cũng trạm thành một pho tượng Phật. Liễu Thập Tuế nhìn về phía Tĩnh Cửu, nói, ta cảm thấy hắn sắp tỉnh rồi. Bên trong góc giường vang lên một tiếng mèo kêu.

những khí tức so với xuân ý càng thêm thanh tân, so với rượu nguyên chất càng thêm nhu nhuận, đều là tiên khí. Phần lớn tiên khí đều đưa vào trong thân thể quá đông, còn có một chút tỏa ra đến ngoài tỉnh thất. Trong am hết thảy hoa thụ cũng bắt đầu nở rộ, trong hồ cẩm lý bắt đầu vui mừng. Thủy Nguyệt am trận pháp khởi động. Một đạo lụa mỏng chu vi khoảng mấy mươi trượng, ở trên trời pháp phới bất định, nhìn tựa như một phương khăn tay rất lớn. Nếu như Hà Triêm nhìn thấy hình ảnh này, sẽ liên tưởng đến Hoán Khê Sa của chính mình, chỉ là tòa trận pháp này đương nhiên so với Hoán Khê Sa uy lực lớn vô số lần. Tiên khí đến thuần đến vi, mặc dù là có đại trận ngăn cách, vẫn khó tránh khỏi tiết lộ ra ngoài. Thủy Nguyệt am phụ cận gò núi trong nháy mắt biến thành màu xanh lục, hoa dại dần sinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về phương xa lan tràn mà đi, nhìn như chân chính thần tích. Những tiên khí kia đi tới bên Thông Thiên Tĩnh cách mấy chục dặm, đã nhạt khó có thể phát hiện, vẫn là dễ dàng kích phát bốn phía chạm trổ kinh văn bùa chú, tỏa ra ánh sáng hoàng kim lộng lẫy, uy lực lớn lên gấp mấy trăm lần. Trong địa động âm u sâu không thấy đáy truyền ra sự vật bị bỏng cùng với vô số tiếng kêu thảm thiết yếu ớt. Thông Thiên Tĩnh âm linh quỷ vật tử thương nặng nề, phát sinh hoảng sợ, sau đó âm thanh xa dần, không dám ở tầng ngoài dừng lại, nhầm ngó nhân gian. Không biết bao lâu trôi qua, Thủy Nguyệt am tỉnh thất kim quang dần dần biến mất, tất cả hồi phục bình thường. Quá đông vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, nhưng sắc mặt không còn trắng xám, có thêm vài phần đỏ ửng. Tỉnh Cửu biết cũng không có vấn đề gì. Mấy năm trước ở đáy Tây Hải, nàng bị Tây Hải kiếm thần một kiếm chém trúng, kinh mạch cùng sinh cơ đứt đoạn, theo đạo lý không có khả năng sống tiếp, nhưng ý chí cùng tâm tính của nàng thực sự là mạnh mẽ vô cùng, ở dưới sự giúp đỡ của Tỉnh Cửu lại chống đỡ đến hiện tại. Trường sinh tiên lục tiên thức đã bị hoàn toàn luyện hóa, chỉ còn dư lại tiên khí tinh khiết nhất. Tiên khí số lượng nhiều như vậy đưa vào trong thân thể của nàng, vết thương nặng đến đâu cũng có thể trị hết. Hắn đi ra tỉnh thất, hướng về am chủ cáo từ. Thủy Nguyệt am chủ tựa như một vị thiếu nữ phổ thông, tâm tư cũng cùng thiếu nữ phổ thông không có quá nhiều khác nhau. Nhìn hắn cứu sư tỷ, nàng có chút cảm kích, nhìn hắn lúc này muốn cáo từ, lại có chút không thích. Sư tỷ vẫn chưa tỉnh lại, ngươi đã muốn đi, đây là ý gì? Ngươi làm chuyện gì đuối lý, vì lẽ đó không dám gặp nàng. Tỉnh Cửu tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì. Năm đó thời điểm hắn cùng Liên Tam Nguyệt quyết tuyệt, tiểu cô nương này còn ở bên trong am tĩnh tu, không biết chuyện gì. Hắn không có ngồi kiệu nhỏ, trực tiếp rời Thủy Nguyệt am, đi tới bên Thông Thiên Tĩnh cách đó không xa. Kinh văn bùa chú còn đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt, trong địa động tĩnh mịch một mảnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đứng bên vách đá, nhìn bên trong sâu không thấy đáy, lặng lẽ nghĩ Trung Châu phái còn có vài tấm tiên lục. Năm đó tấm tiên lục kia từ thiên ngoại bay xuống, trực tiếp chèn ép Minh Hoàng. Hắn dùng thời gian ròng rã 6 năm, chịu vô số nguy hiểm, mới luyện hóa tấm trường sinh tiên lục này. Nếu như Trung Châu phái lại dùng tiên lục ra tay, Thanh Sơn nên làm gì ứng đối? Hắn ý thức đi về xa xôi, cái mảnh vũ trụ lạnh giá mà trống trải kia, nhìn phía Minh Hoàng chi tỷ màu đen. Suy tính ra đại khái thêm 3 năm nữa, chính mình có thể lại ứng phó một tấm. Ở bên trong trấn ma ngục theo Minh Hoàng học được hồn hỏa chi ngự, hắn có tư cách sử dụng Minh Hoàng chi tỷ, chỉ là cảnh giới của hắn vẫn còn có chút thấp. Sau đó hắn nhìn về phía tay phải vặn vẹo biến hình, nghĩ thầm vũ trụ phong xem ra không thể lập tức cho Cố Thanh. Thông Thiên Tĩnh nổi lên một cơn gió. Tĩnh Cửu đạp gió mà lên, thẳng vào hư cảnh, ngự kiếm quy Thanh Sơn. Dù giả cảnh giới không cách nào ở bên trong hư cảnh lưu lại lâu dài, nhưng hắn là trường hợp đặc biệt. Ngự kiếm tốc độ đương nhiên so với xe ngựa nhanh vô số lần, hơn nữa ngự kiếm tốc độ của hắn càng là nhanh đến kinh người, thời điểm hoàng hôn bao phủ Thanh Sơn, hắn cũng tới phía trên cửu phong, nhìn thấy tẩy kiếm khê như kim tuyến. Thanh Sơn đại trận sinh ra cảm ứng, tự nhiên tách ra một con đường. Rất nhiều người đều nhìn thấy kiếm quang kia. Cảm thụ khí tức sắc bén bên trong kiếm quang, thán phục không ngớt, nghĩ thầm đây chính là Thanh Vũ Trụ Phong chém thương kỳ lân sao. 2 ngày trước, Trác Như Tuế trở lại Thanh Sơn, ở trong đại điện Tích Lai Phong báo cáo mọi chuyện. Thanh Sơn đệ tử đều biết chuyện xảy ra bên trong quả thành tự, lòng kính trọng đối với tiểu sư thúc càng thêm dâng trào. nhìn đạo kiếm quang ác liệt dường như muốn phá tan thiên địa, chúng đệ tử cùng nhau hành lễ. Kiếm quang đáp xuống đỉnh thần Mạc Phong. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc tiến lên đón. Tĩnh Cửu đem vũ trụ phong ném cho Cố Thanh, nói, đây là kiếm sau này của ngươi, trước tiên quen thuộc một hồi, có điều ta có thể sẽ dùng mấy năm. Cố Thanh không thấy kinh hỉ, trái lại có chút mờ mịt cùng bất an, nghĩ thầm đây là làm sao. Nguyên Khúc rất ước ao, nghĩ thầm sư phụ của mình có thể cũng từ bên trong quả thành tự mang về thứ gì tốt hay không. Vào buổi tối, chân trời xẹt qua một vệt kiếm quang màu đỏ ngòm, Triệu Tịch Nguyệt trở về, đương nhiên không có mang đặc sản Mặc Khâu nào cả. Phất Tư kiếm không hổ là thanh kiếm nhanh nhất Thanh Sơn. Đều là từ bên trong quả thành tự xuất phát, nàng so với Tĩnh Cửu chỉ chậm thời gian nửa ngày. Đương nhiên, Tĩnh Cửu trên đường đi một chuyến Thủy Nguyệt Am, còn ở bên Thông Thiên Tĩnh ngây người một lúc. Động phủ nơi sâu xa. Triệu Tịch Nguyệt nhìn phía tay trái của hắn, xác nhận tiên lục đã không còn, tiếp theo nhìn phía tay phải của hắn biến hình, hỏi, chuyện này làm sao đây? Ta bế quan mấy ngày, ngẫm nghĩ biện pháp. Tĩnh Cửu nói rất hờ hững, tự hồ đây là chuyện rất nhỏ. Nhưng ngay cả hắn đều không nghĩ ra biện pháp, nói rõ thương thế của hắn là vấn đề rất lớn. Bị Độ Hải Tăng dùng xá thân pháp bàn nhược thiên hạ chưởng đánh lén, thân thể của hắn dù làm sao đặc thù, cũng chịu trọng thương không thể cứu vãn. Nếu như hắn luyện hóa đạo tiên thức kia, trực tiếp dùng tiên khí bên trong tiên lục chữa thương, tự nhiên có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng hắn đem hết thảy tiên khí đều cho quá đông, chưa lưu cho chính mình một tia nào. Triệu Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, xoay người rời động phủ. Tĩnh Cửu nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Nghĩ, chính là suy nghĩ. Ngoại trừ thương thế, tay phải nghiêm trọng biến hình, hắn còn đang suy nghĩ một vài vấn đề khác. Trung Châu phái tiên lục, Tuyết Quốc nội loạn, sư huynh ý đồ, Triệu Ca thành thế cục, Thanh Sơn vài con quỷ hoặc là yêu. Hắn từ trước đến giờ không để ý tới thế sự, chính là bởi vì thế sự khiến lòng người phiền, không vào hồng trần, bởi vì hồng trần quá loạn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình vượt kiếp sống lại, chuyện cần làm đời này chính là kết thúc nhân quả kiếp trước, chém đứt trần duyên, không nghĩ tới lại là càng ngày càng nhiều. Đây thực sự là chuyện làm người phiền chán. Hắn tùy ý vỗ tay, đem hết thảy tâm tư đều từ trong đầu trục xuất, tiến vào cảnh giới đạo tâm không minh. Vừa lúc đó, hắn lại nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra. Mèo trắng từ sâu trong động phủ đi ra, bước chân rơi xuống đất không hề có một tiếng động, ánh mắt có chút phức tạp, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Tĩnh Cửu có chút bất ngờ, nó không về Bích Hồ Phong, vẫn ở lại nơi này. Mèo trắng đi tới trước người của hắn, giơ lên vuốt phải đem hàng thiền từ đỉnh đầu lấy xuống, nhẹ nhàng thả tới bên cạnh, sau đó quay về hắn meo hai tiếng. Tiếng kêu của nó cũng không thê thảm, cũng không uyển chuyển, có thể rõ ràng nghe ra bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Ta rất già, ta thật sự rất sợ chết, cho nên lúc đó không dám ra tay. Tĩnh Cửu tỏ ra đã hiểu, nói, không có chuyện gì, ta cũng rất sợ chết. Mèo trắng bò đến trên đầu gối của hắn nằm xuống. Tĩnh Cửu xoa xoa đầu nó.